Chương 84 ngày thẳng. Lão an nhân tiếp nhận lời nói đi, bọn nhỏ chính là đang tuổi lớn, làm cho bọn họ ngủ nhiều hội đi, về sau tứ nha đầu cũng không cần tới sớm như thế, ngủ đủ tái khởi. Lâm thị ha ha cười một tiếng. Quả nhiên, bên ngoài tiến vào một chuỗi người, là đại phòng các thiếu gia tiểu thư dẫn riêng phần mình nha đầu đến. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua, không thấy Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi, con môi cười nhẹ, liền Thẩm Chi đống đều đến. Hai người bọn họ còn cần thêm vào dài hơn trưởng thân thể sao? Khâu thị vội vàng cho Thẩm Thanh Uyển nháy mắt, Thẩm Thanh Uyển như là không quá cao hứng, nhưng vẫn là ngồi vào Thẩm Thanh Lan bên người, Khâu thị vẫn không yên lòng, lại cho Thẩm Thanh Liếu nháy mắt, thứ nữ rất ngoan, thành thành thật thật làm theo, còn chủ động kéo Thẩm Thanh Lan nói chuyện. Tứ tỷ tỷ, ngươi cái này gấp áo thật xinh đẹp. Thẩm Thanh Liếu sợ hãi cười, tìm đề tài. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ta cũng rất thích. Cổ áo cái này thêu rất không giống bình thường, đây là tứ tỷ tỷ chính mình thêu sao? Ta nhưng không có tốt như vậy thêu thùa, đây là Thân Châu một vị đặc biệt có danh khí tú nương thêu. Thẩm Thanh Liễu tò mò hỏi, cùng Phân Ninh Lương Thẩm đồng dạng có danh tiếng sao? Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, nhớ tới người này đến, đúng vậy, đồng dạng có danh tiếng. Không qua bao lâu, Hoác Thái Thái mang theo Hoác Lập cũng tới rồi, lại là một trận nói giỡn, nhưng thẳng đến thỉnh Song An, mọi người sôi nổi rời đi. Cũng không ai, một câu nhắc tới hai ngày trước Lào An nhân bệnh nặng cùng với Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng vô lễ, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Lào An nhân vui tươi hớn hở xem lên đến tâm tình không tệ, Khâu thị thẹn trong lòng ước gì mọi người cùng nhau mất chi nhớ, Lâm thị khinh thường chủ động, mà Hoác Thái Thái là cái. Người ngoài, không đạo lý đi bóc chủ hộ nhà ngắn. Thẩm Thanh Lan mắt lạnh nhìn, lặng lặng chờ, tuy nói đã nhận được tin tức. Khố phòng quản mua nô tài bị đánh hẻo bán đi, nhưng Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi ác ý thương tổn vẫn chưa có người nào cho nàng ý kiến. Chuyện này, chưa xong tứ nha đầu, ngươi lưu lại. Mọi người nối đuôi nhau mà ra thì Lao An nhân lên tiếng. Thẩm Thanh Lan trong lòng đều biết, bình yên lưu lại bước, cùng Lâm Thị nói lời từ biệt, lại về đến Lao An nhân bên người, nhu thuận uyển mềm mại vì Lao An nhân liên tiếp chén trà nóng, liền yên lặng chờ. Mọi người tan hết. Lão an nhân mới quay lại ánh mắt nhìn nàng, mềm nhẹ hòa ái, mang theo chịu mến tươi cười. Tứ nha đầu, nhị nha đầu cùng tam nha đầu từ nhỏ bị ta kêu căng quen, ngực không văn mặc, tầm mắt, khí độ tự nhiên cũng xa so không được ngươi. Ta nguyên nghĩ ngươi trở về một chuyến, tỉ muội tại nhiều tụ hội, tình cảm nồng chút, ngươi cũng có thể mang theo các nàng mấy cái tăng chút kiến thức, không nghĩ không như mong muốn, chẳng những thủ túc chi tình nồng cạn, còn sinh ra khe hở. Ai Thẩm Thanh Lan buông mi không nói, hai tay giao điệp, ngồi được quy củ, nàng cho rằng Lao An nhân ít nhiều. Hội giúp Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi tô son chát phấn một chút, dù sao cũng là nuôi tại trước mặt thân tôn nữ, nói được độc ác, ném được cũng là chính nàng mặt, không lường trước Lao An nhân đi thẳng vào vấn đề, nói được như thế ngay thẳng. Lao An nhân lại là thở dài, không biết có phải nhìn ra tâm tư của nàng, các ngươi đều là cháu gái của ta tất nhiên là thưởng phạt rõ ràng. Hơi hơi dừng lại, đông đổi cái đề tài, vệ ra tiểu thư bái thiếp, ngươi nghĩ như thế nào? Tổ mẫu ý tứ là Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy nàng phía trước câu nói kia. Lão an nhân trầm rãi nói, bái thiếp tuy rằng lấy vệ tam tiểu thư danh nghĩa, nhưng nàng trước mắt ở tại lục phủ, đại biểu là lục phu nhân, mặt mũi này, không thể không cho. A Thẩm Thanh Lan trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tổ mẫu cho là ta nên đi, ta liền đi. Lão an nhân như là nhẹ nhàng thở ra, đối với nàng từ ái cười cười, kia liền nhường đại bá của ngươi mẫu giúp ngươi chuẩn bị một chút đi. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến, lại có chút kỳ quái. Ngày hôm qua nghe lén đến Lão an nhân cùng Thẩm Y đối thoại, xác nhận hai người bọn họ cố ý lại trèo lên vệ ra cây to này, trải qua một đêm trằn trọc, nàng cũng suy nghĩ minh bạch, sinh ở quan viên chi gia, từ nhỏ nhìn nhân tình lui tới, nghe phụ mẫu nói chuyện. Như thế nào không biết quan hệ thông gia đôi bên đạo lý này, đại bá mẫu làm Phân Ninh huyện lệnh rất nhiều năm vẫn luôn không thể lên trước, mắt thấy niên hoa lao đi, có thể không nóng lòng nếu có lục đại nhân giúp phủ một phen, tiền đồ. Hội ánh sáng rất nhiều. Lao an nhân không có sai, Thẩm Y cũng không có sai, dựa tâm mà nói, nếu Thẩm gia nữ có thể gả vào lục gia vì tước, tuyệt đối là trèo cao, nếu như có thể trèo lên vệ gia, vậy thì càng là một bước lên trời. Nếu đã có tâm tiếp cận vệ gia tam công tử, phóng thiệp mời cơ hội tốt như vậy, như thế nào không lợi dụng tổ mẫu, một mình ta đi sao? Thẩm Thanh Lan cẩn thận thử. Lão an nhân ha ha cười một tiếng, vẫn chưa nhận thấy được cháu gái dụng ý. Vệ tam tiểu thư nếu là thỉnh ngươi một người, tự nhiên là ngươi một người đi. Thẩm Thanh Lan hơi hơi suy tư, cũng liền hồi vị đã tới. Khâu thị lúc trước hồ đồ, trăm loại luẩn túi gặp không hơn mặt, thật vất vả có một cơ hội, hận không thể đem các tiểu thư đều đưa đến lục phu nhân trước mặt để tùy chọn lựa. Người ta ngược lại trướng mắt, Lao An nhân liền cao minh nhiều, thỉnh một cái liền đi một cái. Dù sao lục phu nhân đã coi trọng cái này một cái, vậy thì thông qua cái này một cái đem quan hệ tạo mối, mặt sau lại chậm rãi rót vào, tự nhiên nước chảy thành sông. Đi ra ngoài sau, đột nhiên một trận cuồng phong trước mặt đánh tới, thình lình một hơi khí lạnh đổ vào, bị nghẹn Thẩm Thanh Lan ho khan tốt một trận, xuống bậc thang đến sân ngoài, đột nhiên phát hiện Thẩm Thanh Liễu từ tản tường sau chạy tới. Thẩm Thanh Liễu nhẹ giọng nói, tứ tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ bị cấm túc. Thẩm Thanh Lan sớm đã đoán ra kết quả này, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ kinh ngạc, chỉ kinh ngạc, không nói lời nào. Thẩm Thanh Liễu khẽ thở dài, ta buổi sáng đi cho mẫu thân thỉnh an, không nghĩ đến mẫu thân đã đi tổ mẫu kia, trong đại sảnh đại ca đại tỷ đều tại, chỉ có nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ không thấy bóng, ta cho rằng các nàng còn chưa thu thập xong, nói chờ một chút, đại tỷ lại nói không cần đợi, trên đường, đại tỷ mới nói với ta, các nàng bị cấm túc. Nguyên lai, đây chính là tổ mẫu cái gọi là thưởng phạt rõ ràng cấm liền cấm a, ngũ muội muội, ngươi đừng nhiều hỏi thăm. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, nàng sợ Thẩm Thanh Liễu hỏi nhiều, chọc tức Khâu thị. Thẩm Thanh Liễu nói, ta biết các nàng vì sao bị cấm túc, bởi vì các nàng bắt nạt tứ tỷ tỷ. Trở lại chính mình trong viện, Thẩm Thanh Lan mới biết được, Lao An nhân đối Thẩm Thanh Ngộng cùng Thẩm Thanh Chi trừng phạt không chỉ là cấm túc, còn có rất nhiều càng làm cho hai người bọn họ sụp đổ, tỷ như, mỗi ngày sao nữ giới 10 lần, mỗi ngày làm đồ thêu một kiện, năm nay ngoại trừ hai bộ Tết âm lịch bộ đồ mới. Lại không cho làm bộ đồ mới mua trang sức, sang năm thượng nguyên tiết hoa đăng không cho phép ra môn. Nhìn đèn Thẩm Thanh Lan có chút khiếp sợ, biết Lao An nhân là thật sự đang vì chính mình xuất khí. Phỉ Thúy hì hì cười nói, cái này gọi là đáng đời, nhìn nàng nhóm còn dám bắt nạt tứ tiểu thư không ngày chờ. Bích Ngọc lại đi hỏi thăm tin tức đi, nói không chính xác còn có buồn cười sự tình đâu. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Bích Ngọc hất cằm lên chạy như bay tiến vào, trở tay đóng cửa. Liền ha ha cười lên.